idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 60, game show oan hồn, góc truyện audio.com. Bối cảnh đặt ra tại một kiến trúc cổ ở vùng ngoại thành, tổ đạo diễn thật sự đã xây lại một mô tượng cổ, không biết tốn bao nhiêu thời gian nhưng hiệu quả thị giác mang lại rất tuyệt vời. Những thành viên cố định của chương trình có hai người là người chơi, còn hai người khác là NPC. Đoàn phim Our Youth thì chỉ có Lạc Đường là NPC, những người còn lại đều là người chơi, đã thế còn giống y như tưởng tượng của khán giả. Chỉ có hai người là ngoại lệ. Phòng livestream là phòng dành riêng cho kỳ tích, vì từng nhóm người chơi và mỗi NPC lại ở một tầng, một phòng hay một vị trí khác nhau nên sẽ có những camera theo sát và camera cố định. Trong hậu trường sẽ có một người điều khiển chương trình livestream sang góc nhìn theo sát hay góc nhìn cố định. Người xem cũng có thể tự chọn muốn xem từ góc nhìn của một khách mời nào đó, hoặc xem tất cả góc nhìn thu nhỏ cùng một lúc. Nhóm người chơi đầu tiên xuất hiện là những thành viên cố định của show, bạn nữ là một trong những diễn viên trẻ khá có tiếng, bạn nam là thành viên gánh team của boy group đang nổi, sóng comment rất hoan nghênh. Đến góc nhìn của nhóm thứ hai, hai người đang ở trong mật thất, một nam một nữ, chính là CP ăn khuya vừa được nhắc đến trong top comment thứ hai, em trai quốc dân và cục cưng Nguyệt Nguyệt. Fan bắt đầu gõ bàn phím ầm ầm, sóng comment bao phủ cả màn hình. Hu em trai ơi nhìn chị đây này, a Nguyệt Nguyệt của em xinh vl. Nguyệt Nguyệt nhìn ống kính một cái xem nào, hu lâu rồi không gặp em trai, quay phim cũng phải để ý sức khỏe đấy nhé. Hai, Nguyệt Nguyệt cùng nhóm với em trai chứ không phải Lạc Tiểu Đường, fan CP Đường Nguyệt như tôi muốn xem hai tiên nữ pha án cùng nhau cơ TVT. Fan CP Đường Nguyệt cho em theo với, đừng đưa em qua biên giới. Em xem hậu trường phim với ngôi sao thấy hai đứa CP ăn khuya hề vl mấy tí mạ, hóng quá. Ngay sau đó là nhóm thứ ba gồm cặp diễn viên của Our Youth. Có tất cả bốn nhóm người chơi, ba nhóm trước đã được xác định. Dù cũng có trường hợp nhóm chỉ có đúng một người nhưng xác suất rất thấp, thường là hai người một nhóm. Với lại hai nhóm trước của Our Youth đều dựa theo cách chia của ngôi sao nên sóng comment bắt đầu cá cược rộn rã, đa số là nghiêng về một bên. Em cá 100 gói quay cay, team thứ tư là Tô Thần với Lạc Tiểu Đường. Ui rồi, tôi cá hẳn 10.000 gói cho máu nhá. Hai cái original visual, hóng quay à. Những celeb nữ khác mà đứng cạnh Tô Diên tôi cứ cảm thấy cổ tàng hình CMNL dưng mười lần trước Lạc Tiểu Đường đi thảm đỏ cùng Tô Diên lại thấy hai anh chị này đứng chung khung hình đỉnh VL. Đứng chung khung hình đỉnh VL. Một, không biết sao chứ em thấy hai người này đẹp đôi VL. Chị em đầy thuyền kẹo giòn đâu hết rồi. Các thím đã xem livestream của Ngự Kiếm Hành hết chưa? Phải nói là đâu đâu cũng có đường hết á, chị em đu Ngự Kiếm Hành đâu hết rồi ạ. Mấy cảnh có hai anh chị ngày nào em cũng xem trước khi đi ngủ đấy, hu hu. Hóng công chúa với tướng quân của Ngự Kiếm Hành quá đê, mau phát sóng thôi nào. Ủa gì vậy mấy má, chưa đi ra mà đã bắt đầu tự thầm rồi à. Mong là Tô Thần chơi một mình hoặc là cùng nhóm với ông con trai nào cũng được cho nó nhẹ nở. Duyên non, fan của Lạc Tiểu Đường vẫn coi là tạm ổn nên fan nhà nào đấy đừng rước thêm họa cho mình nữa đi. Góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Đường đu idol khá là nhiệt lại còn sinh VL, tuy là bạn cùng lớp với Tô Thần nhưng vẫn chưa thấy có động thái ke phim nào, hy vọng nhà bên đấy đừng tự rước NT về. Mấy con fan CP cun cút hộ tao cách kẹo giòn cái đi em, ngứa mắt vãi. Mở mồm ra là chửi. Kẹo giòn cũng là do Tô Thần nhà mày gật đầu đồng ý đấy con ạ, bọn tao cứ dùng đấy, làm sao? Đánh nhau không? Mồm thối thế nhở, comment của bọn tao, tao thích ai tao nói. Fan CP ảnh hưởng đến kinh tế nhà mày à? Mày gọi ai là, mấy con fan CP? Mày là cái méo gì mà không cho bọn tao nói? Chính chủ không phát đường thì fan CP bọn tao từ đâu ra? Kẹo giòn bọn tao bây giờ chưa đủ mạnh, nhưng mà cứ chống mắt lên xem sau khi Ngự Kiếm Hành phát sóng, ai ăn ai? Fan only và fan CP xưa nay đã không đội trời chung, gặp là chiến, fan only đúng là nhiều hơn nhưng fan CP lại dựa vào tình cảm thực sự, thế là bất phân thắng bại. Fan của nhóm thứ ba bị đè bẹp giữa sóng comment chửi nhau của hai bên. Nhóm thứ tư cuối cùng cũng lên sàn, trên màn hình chỉ có một người, chân dài lưng cao, quần áo màu đen giản dị, vài điểm nhấn màu trắng, là phong cách quen thuộc của Tô Diên. Phong cách đơn giản nhưng dù là bất kỳ góc độ nào cũng không ngăn được nhan sắc có tính mê hoặc nhất showbiz tỏa ra mị lực của nó. Tô Diên đứng giữa khung hình và bắt đầu tìm kiếm manh mối dựa theo thẻ gợi ý mà tổ đạo diễn đã cung cấp. Ánh mắt anh như vô tình lướt qua ống kính, hơi nhếch môi dưới rồi lại tiếp tục đi đến chỗ khác tìm kiếm. Nụ cười chỉ lướt qua vẻn vẹn một giây nhưng đủ khiến sóng comment bùng nổ. Đậu Tô Thần giết chết tôi rồi. Sống không nổi mấy má ơi. Đi em sao tôi nhìn thấy cái anh này là lại muốn chửi bậy thế nhỉ? Alo, có ai kép màn hình không? Cho tôi xin ảnh kép với. Tôi chậm tay quá hiu hiu. Tôi cũng xỉu ngang nên không kép được, xong rồi Tô Thần quay đầu ngoảnh mặt đi luôn. Khóc thét, em kép được này, độc thân 20 năm nên nhanh tay lắm. Độc thân, GT, thẩm du nhiều, GT, tay nhanh hơn, .. bé ơi nhớ đăng lên Super Topic nhớ. Hu hu chị em chúng mình trông cậy hết vào bé đó nha. Trong một rừng, vẫn có người thắc mắc yút hôm nay đến 6 người thế là tiểu đường chui đi đâu rồi. Tổ đạo diễn tỏ vẻ đừng vội làm gì em ấy. Cảnh chuyển đến NPC hóa thân thành ma cà rồng, răng nanh nhọn hoắt ra được hóa trang trắng bệch, nhóm fan của sao nam hóa thành ma cà rồng sôi nổi comment làm người ta có cảm giác như được nghe tiếng hét thật. Cảnh tiếp theo vẫn là thành viên cố định của chương trình, diễn nữ thây ma tuy là hóa trang thối giữa làm rất thật nhưng dù sao vẫn là nhân vật nữ, không có ảnh hưởng ghê sợ như của con trai. Mọi người cũng nói cô ấy mặc như này sao lại đáng yêu thế. Cảnh cuối cùng, livestream chắc chắn sẽ không hề báo trước những cảnh rùng rợn, muốn cho người xem cảm giác ghê rợn chân thật nhất. Trong phòng, ánh đèn u ám, nội thất đơn giản mộc mạc ám màu tối tăm nhìn rất có cảm giác cổ xưa, hình ảnh cũng cực kỳ trực quan. Nhưng nếu trong căn phòng như vậy lại có một người tạo hình ma nữ trinh tử thì sẽ không phải là cảm giác cổ xưa nữa, mà là quỷ dị và kinh dị. Sóng comment bắt đầu từng đợt hét chói tai, không giống như cái gào thét khi Tô Diên xuất hiện mà là cái gào thét từ cảm xúc chân thật. Biết trước là kỳ này có yếu tố kinh dị nhưng mà cái đậu má, mấy ông sản xuất thuê diễn viên từ Nhật về diễn trinh tử đấy à? Góc chuyện audio.com. Đợi tí, nếu mọi người đều lên sàn hết rồi, thì cô em nhìn không thấy mặt mũi đâu cả này. Lạc tiểu đường à, đờ mờ bà đây đến nhìn mặt con gái yêu thế mà các ông cho tôi xem cái loàn què gì đây? Sao hai người đằng trước không thấy sợ mà bạn ma nữ này thì trông ghê vờ lờ. Eo ôi đêm hôm làm em sợ muốn xỉu luôn. Tổ đạo diễn tỏ vẻ, đúng đấy, chúng tôi muốn các người sợ tè ra quần luôn đấy. Khán giả sốc quá nên chưa thể bình tĩnh ngay được ngay lúc ấy, ma nữ trong màn hình lại bắt đầu di chuyển. Cả giọng cô và tiếng nói trong tai nghe cô đeo đều được phát lên livestream thế nên người xem nghe được một đoạn nói chuyện như này. Người của tổ đạo diễn nói trong tai nghe, NPC ma nữ chuẩn bị sẵn sàng. Ma nữ ngơ ngác, giả, chuẩn bị cái gì à, có người đến ạ tổ đạo diễn. Vừa nãy chưa có ai dạy cô phải pose dáng gì à, thế là khán giả lại nhìn thấy cô ma nữ vừa đứng thẳng tắp trong phòng đột nhiên quỳ rạp xuống đất tạo dáng như đang bò về phía cửa, nhưng mà động tác cô làm lố quá nên nhìn vào chẳng thấy sợ gì cả, có người đã bắt đầu cười. Các bà có thấy động tác nằm sấp xong bò về phía trước của ẻm giống cái pose của mấy bà tiểu miêu gớm gớm mặc quần áo sexy trong anime VL không? Tiểu miêu trinh tử trông gớm gớm bạn đã biết chưa? Tiểu miêu gớm gớm cái quần què gì dậy? Tiếng stop lại truyền đến. Được rồi, như thế là ổn rồi, khi nào nhóm đầu tiên tìm được phòng này sẽ thông báo lại cho cô, nhớ phải quấy nhiễu đấy. Ma nữ lưu loát bò từ dưới lên, rõ, ngay sau đó, cô ma nữ dùng vận tốc ánh sáng phi vào nhà vệ sinh. Camera vẫn luôn theo sát sau lưng cô, ma nữ vừa nhìn thấy gương đã sợ hãi nhảy dựng lên. Má ơi, sao đèn ở đây trông gớm thế? Giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương, âm cuối còn hơi run rẩy. Cô vén phần tóc lòa xòa trước mặt ra, khuôn mặt dần lộ ra trong gương, khóe mắt được hóa trang thành màu đỏ lệ, môi cũng đỏ đến phát sợ, trên mặt còn có mấy miệng vết thương giả, và đáng sợ nhất đương nhiên là màu mắt kỳ dị với mái tóc đen dài dính đầy máu. Cô ma nữ một tay túm tóc một tay che miệng, hu hu xấu thế, tự nhiên cảnh tượng lại không đáng sợ chút nào nữa. Sóng comment lại tràn ngập ha ha, fan của Lạc Tiểu Đường cuối cùng cũng dám đến nhận người nhà. Hu hu gái yêu của mẹ chịu khổ rồi. Bé Đường bị chính bản thân mình dọa sợ luôn, con gái cố lên nào, nói không chừng sau hôm nay con có thể chữa khỏi luôn bệnh sợ ma của má đấy. Ai bảo xấu hả, xấu cái cục kít ấy, không xấu tí nào hết, Đường Đường nhà tôi có thành ma cũng là chị ma xinh đẹp nhất. Dựa theo quy tắc trò chơi, toàn lâu đài cổ có tổng cộng 20 phòng, chìa khóa quan trọng nhất để có thể thoát khỏi lâu đài cất giấu tại một trong những phòng ấy. Phòng mà ba NPC canh giữ chính là phòng chứa chìa khóa, nhưng muốn biết cái nào là thật thì người chơi cần phải tự trải nghiệm trong 20 phút không được thử quá 3 lần. Nói cách khác mấu chốt chính là phải tìm được căn phòng chứa chìa khóa thật sự. Vì vậy, có hai giai đoạn quan trọng, một là tìm được căn phòng có NPC đang canh giữ và lấy được chìa khóa, hai là giải mã được căn phòng mấu chốt. Các NPC trong phòng khác ngoan ngoan không có động tĩnh gì, chưa có nhiệm vụ đều ngồi trên sofa. Chỉ có cái chị ma nữ phòng bên này, diễn cực kỳ nhiều. Lạc Đường sợ chết khiếp, cô vừa sợ hãi nhìn chính mình trong gương, vừa làm nhảm an ủi bản thân. gocchuyenaudio.com. Hu hu, em muốn bỏ cái make up này ra, còn cả cái bộ tóc này nữa. Sao đèn trong toilet này trông ghê thế? Sao bây giờ, lát nữa em hù bọn họ xong về sau bọn họ không chơi với em nữa thì sao? Không có ai đáp lại, cô lại tội nghiệp quay đầu nhìn cameraman. Đại ca, anh có được nói chuyện không ạ? Camera lắc lắc hai cái ý bảo. Không được, Lạc Đường lại đau khổ nhìn mặt mình trong gương. Chẳng may tí nữa Tô Diên tới thì làm thế nào? Cô hóa trang gớm thế này, có dọa anh phát bệnh luôn không? Lạc Đường lại nghĩ đến lần trước Chu Tiêm nói nguyên nhân Tô Diên gặp ác mộng có thể là vì nhìn thấy hình ảnh có tính kích thích. Cô cảm thấy hình ảnh mình đứng đây cũng có tính kích thích cực mạnh luôn ấy. Cô căng thẳng xoa xoa hai tay vào nhau, đột nhiên cảm nhận được trên cổ tay có gì đó. Lạc Đường sửng sốt, trước khi thay đồ cô đã quên bỏ chun buộc tóc ra. Khán giả trong phòng Lạc Tiểu Đường cười ngất, nhìn chính chủ còn sợ hãi hơn cả người xem bọn họ thì không khí kinh dị cũng bay hết. 20 phút sau trò chơi bắt đầu, Lạc Đường nhận được mệnh lệnh đầu tiên. Tổ đạo diễn, NPC ma nữ Lạc Tiểu Đường, nghe thấy gì không? Hiện tại nhóm người chơi thứ tư đã tìm được chìa khóa vào căn phòng này, chuẩn bị tiến vào, mời cô rời khỏi phòng rửa tay, trở lại phòng khách nằm sấp xuống. NPC, vâng, nhưng cô NPC này lại lập tức làm mẫu cho mọi người biết cái gì gọi là nói một đằng làm một nẻo. Lạc Tiểu Đường nghe được mệnh lệnh không chỉ không quay về phòng khách nằm sấp xuống mà còn vén tay áo dài thượt lên, vuốt mái tóc dài. Người xem nhìn từng ngón tay mảnh khảnh của cô lưu loát túm bộ tóc dài lên buộc thành. Búi củ tỏi, người xem, .. tổ đạo diễn, .. ai đưa cho con bé cái đạo cụ chun buộc tóc thế? Nhưng mà sao có thể nghĩ ra chiêu này được nhỉ? Còn dọa người ta thế nào được nữa, chơi bời gì nữa? Rồi sau đó, toàn bộ khuôn mặt Lạc Tiểu Đường lộ ra trong gương, cô nhìn hai mắt mình trong gương, giơ tay lên che huyết lệ đi, vừa lao ra khỏi buồng vệ sinh đã quỳ ngồi xuống chỗ cô đáng ra phải nằm sấp cuống từ nãy. Ngay lúc đó, Tô Diên tiến vào cửa. Góc nhìn camera của Tô Diên cũng chiếu đến phòng của ma nữ, hai màn hình giống nhau, không ít người đồng thời mở cả góc quay của Tô Diên và ma nữ, phòng livestream của ma nữ cũng có thêm cả đống người xem. Sau đó, những người nãy giờ xem góc nhìn của Tô Diên ngơ ngác nhìn cái. Đầu búi củ tỏi thiếu nữ xinh đẹp mặc áo choàng trắng bộ mặt cười thật ngọt ngào. Ai nói cho tôi biết cái chun buộc tóc kia lòi đâu ra với? Lạc Tiểu Đường vì không muốn dọa Tô Diên sợ nên buộc mái tóc dài của Trinh Tử lên hả? Đờ mờ, sao tôi thấy con bé này cứ ngốc ngốc yêu yêu thế nào ấy nhở? Ngốc cái gì mà ngốc, người ta gọi là đáng yêu u. Đường Đường dạy em búi tóc kiểu này được không? Lầu trên chú ý vào trọng điểm được không? Không chỉ có sóng comment mà tổ đạo diễn cũng há hốc mồm, Tô Diên mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình. Sau đó, anh bỗng cười cười còn dịu dàng gấp trăm lần nụ cười vừa nãy. Tô Diên cũng không bắt tay vào tìm manh mối luôn mà đi đến trước mặt chị ma nữ đang quỳ quỳ một bên chân xuống, cười hỏi. Em có được nói chuyện không? Ma nữ há miệng đang muốn gật đầu thì tổ đạo diễn trong tai nghe giống lên. Không được, cô có lời thoại cố định. Cô quên rồi à, trả lại mạng cho ta. gocchuyenaudio.com. Cameraman cũng cạn lời, đạo diễn, cái chị ma nữ đầu củ tỏi này hình như không muốn nói. Trả mạng cho ta, tí nào đâu, sao đầu em, Tô Diên dừng một chút, không nói tiếp hỏi. Em phải ngồi đây suốt à, tê chân không? Ma nữ chưa kịp lắc đầu, anh đã đưa tay ra rồi nắm hai cánh tay ma nữ kéo lên. Đứng lên, nhiệm vụ của em là quấy nhiễu anh tìm chìa khóa đúng không? Sóng comment từ ấy trong tôi bừng nắng hạ cầu vồng chấm hỏi vắt ngang qua. Hành động của Lạc Tiểu Đường cũng coi là hiểu được đi, còn cái cậu Tô Diên kia là thế nào? Tô thần, anh cười cái mẹ gì? Vừa nãy anh trưng cái vẻ mặt khối băng phá án ra cơ mà. Giọng điệu của anh không hợp lý lắm đâu nhá. Tổ đạo diễn, mấy ông để yên thế này hả? Plot twist gì đây? Tô thần vừa vào đã đỡ chị ấy lên, giọng còn dịu dàng vãi độ mé em cũng muốn được như thế. Tô thần còn không chê máu giả trên người ẻm bẩn, đậu xanh em cảm giác như đang xem oan hồn, một cặp đôi tình người duyên ma. Bên ngoài tổ đạo diễn nhìn Lạc Tiểu Đường đầu củ tỏi không biết phải nói gì. Oan hồn, là một bộ phim kể về một người đàn ông bị giết chết khi điều tra về những điều khác thường trong một số tài khoản ngân hàng nơi mình làm việc nhưng anh vẫn tồn tại trên cõi đời dưới hình hài của một hồn ma. Sau đó, anh đã cố gắng kết nối lại với bạn gái mình thông qua một nhà ngoại cảm và đưa kẻ đã giết hại anh ra trước pháp luật. Cuối cùng, anh nói lời từ biệt với bạn gái và bước lên thiên đàng. Cho bạn nào muốn tham khảo thêm oan hồn, cái dáng của bà đại khái là thế này. Khách chương.